I would like to give the Dhamma talk. So tomorrow, many yogi will go home. Some yogi, they would like to practice kuninyu at their home. They asking how to practice. So tonight, I will explain how to practice based on the teaching of the Buddha, Tripatthana Sutta. Thưa quý sư và quý cô, quý đại hữu, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn. Tối hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ thuyết giảng về cái đề tài làm sao thực tập ở nhà. Ngài Thiền Sư nói rằng, cả nhiều ngày hôm nay là cái ngày bế mạc, và trong những ngày vừa qua, nhiều thiền sinh đã có những cái thắc mắc là khi về nhà họ sẽ thực tập như thế nào để duy trì chánh niệm của mình và tiếp tục vuông bồi chánh niệm của mình. Thành ra hôm nay, tối hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ thuyết giảng về cái đề tài này. Thus have I heard on one occasion the Buddha was living in the Kuru country. It is the dawn of the Guru named Kamada Dhamma. And the Buddha said, Bhikkhus, whenever they replied, then the Buddha said, Bhikkhus, this is the direct path for the purification of the beings, for the summoning of the sorrow and lamentation, for the disappearance of the pain and grief, for the attainment of the true way, for the realization of the Nirvana, namely the four foundations of mindfulness. Ngài Thiền Sư chắc rằng có một lần ở thành phố Savatthi, ở cái thành phố Kamasambada ở vùng Kuru, Đức Phật giảng về các ngài tỳ khưu về cái phương pháp thực tập thiền Vipassana, thiền chánh niệm. Finish. Then the Buddha said, what are the four? Here bhikkhus abide the contemplating the body as a body ardent, fully aware of. And mindful, having put away covetousness and grief, for the what? He abide the contemplating feeling as feeling ardent, fully aware of and mindful, having put away covetousness and grief. For the what? He abide the contemplating mind as mind, ardent, fully aware of, mindfully having put away covetousness and grief for the what? He abides the contemplating mind object as mind object, ardent, fully aware of, mindfully having put away covetousness and grief for the what? Đức Phật dạy rằng, này chư tỳ kheo, đây là con đường trực chỉ, con đường độc nhất, đem đến sự thanh tịnh cho chúng sanh, diệt trừ phiền não, loại trừ khổ đau, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là thiền tư niệm xứ, thiền chánh niệm. Thế nào là bốn? Ở để vị tỳ kheo sáng quán thân trong thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán thọ trong thọ, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán tâm trong tâm, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Sống quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Mindfulness of the breathing. And how bhikkhu does? Bhikkhu abide the contemplating the body as a body. Here bhikkhu go to the forest, to the root of the tree or to empty hut. Sit down having fold his leg crosswise, set his body erect, establish mindfulness in the front of him. Ever mindful, he breathes in. Mindful, he breathes out. Breathing in long, he understands, I am breathing long. Or breathing in out long, he understood, I am breathing out long. Breathing in short, he understands, I am breathing in short. Breathing in out short, he understands, breathing out short. He trained this, I share, breathe He experiencing the whole body. He tended and she breathe out, experiencing the whole body. He tended and she breathe in, tranquilizing the body information, body formation. He tended and she breathe out, tranquilizing the body formation, just as Saki Dana hit the apparent. When making a long down, he understand making a long down. When making a short down, he understand making a short down. So to breathing in long or breathing in, understand breathing in long. He tended and share breathe out tranquilizing the body, bodily information. Here, the Buddha know when you, the Buddha teach that when you breathe in, breathe out, then you know the breathing, breathing out. Then you will know breathing long, short, sometimes tranquil, right? So that you reach the object, you do not reach the object. You don't need to look for anything. So here just saying long, short, you will know yourself at the time, long, short, right? So tranquilizing everything, just observe carefully. If you observe it carefully within a short period of the time, you can gain concentration mindfulness very fast. But if you are looking for something, right? So then you are looking for something. Instead of observing the object, looking for something, then, so the mindfulness concentration cannot improve. That's why when you observe the primary object, anapana or rising poly, you have to just have to observe the object carefully. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này chư tỳ kheo, làm cách nào vị tỳ kheo quán thân trong thân? Ở đây vị tỳ kheo vào trong rừng, ngồi dưới một cội cây, hay an trú trong một cái chòi vắng. Rồi vị tỳ kheo này ngồi xuống, tréo hai chân lại, giữ thân ngay ngắn, giữ tâm chánh niệm. Rồi vị tỳ kheo chánh niệm khi thở vào, chánh niệm khi thở ra. Khi thở vào hơi thở dài, vị tỳ kheo biết hơi thở dài. Khi vị tỳ kheo thở ra, vị tỳ kheo hay biết hơi thở ra dài hay ngắn. Tương tự như vậy, khi thở vị tỳ kheo thở vào và thở ra, vị này biết được chánh niệm, biết được hơi thở đó ngắn hay dài. Và vị này theo trọn cái hơi thở từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt ở ngay ở lỗ mũi. Vị ấy hay biết trọn hơi thở vào, vị ấy thở ra trọn hơi thở ra. Vị ấy trọn vẹn hơi thở ra, vị ấy trọn cảm nhận trọn vẹn hơi thở vào. Và vị ấy cảm nhận toàn thân của mình tiếp xúc với hơi thở. Cũng như người thợ biết mình đang làm một cái món vật, đang tiện một cái đồ vật dài hay đồ vật ngắn. Tương tự như vậy, khi thở vào dài, tỳ kheo biết mình có hơi thở dài. Khi thở ra, có hơi thở dài, tỳ kheo biết mình có hơi thở ra dài. Thở vào hơi thở ngắn, tỳ kheo biết có hơi thở ngắn. Vị tỳ kheo biết mình có hơi thở ngắn, thì chỉ cần ghi nhận như vậy. Và toàn thân vị tỳ kheo cảm nhận, toàn thân cảm nhận được cái hơi thở đi vào và đi ra. Ngài Thiền Sư nhắc rằng, Đức Phật nói trong cái phương pháp này, Đức Phật chỉ cái phương pháp Anapana, tức là theo dõi cái hơi thở ở mũi. Đúng cái danh từ Anapana là ngay để ý cái tâm của mình tại hơi thở, ngay tại lỗ mũi, mà không có đi theo nó vào bên trong, cũng không đi theo nó ra bên ngoài. Ngài Thiền Sư nhắc rằng, ở đây vì các vị thiền sinh hoặc là theo hơi thở ở mũi Anapana, hoặc là theo cái phương pháp phòng xẹp gọi là Nomna, là phương pháp của Ngài Mahasi, quý vị chỉ có thuần túy quan sát nó mà không có kiểm soát. không tìm kiếm một cái gì đặc biệt. Vì nếu quý vị tìm kiếm một cái gì đặc biệt, quý vị không thể nào phát triển niệm và định được. Muốn phát triển niệm và định, quý vị phải thuần túy ghi nhận hơi thở vào, hơi thở ra ở nơi lỗ mũi, ở ngay cái cửa lỗ mũi. Hoặc quý vị phải theo dõi cái phòng xẹp ở nơi bụng, thuần túy theo dõi nó. Thuần túy ở đây có nghĩa rằng không có phán xét, không có phán đoán, không có kiểm soát, không có mong cầu, không làm một cái gì để cho nó bớt khó chịu, cũng không làm một cái điều gì cho nó dễ chịu hơn. Có như vậy thì niệm và định của quý vị mới có thể phát triển, và quý vị mới có thể tiến bộ trên con đường thiền tập. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, khi theo dõi đối tượng hoặc là hơi thở ở nơi lỗ mũi anapana hoặc là phòng xẹp ở nơi bụng, quý vị phải quan sát nó một cách cẩn thận, thuần túy, cẩn thận. Insight. In this way, he abides the contemplator in the body as body internally. He abides the contemplator in the body as a body internally. He abides the contemplator in the body as a body with the both internally, externally. Alas, he abides the contemplator in the body as rice fed us. He abides the contemplator in the body as a bandage fed us. He abides the contemplator in the body, both its arise and vanish fetters. Or alas, mindfulness that there is a body is simply established and to the extent necessary for where knowledge, mindfulness, he abides the independent, no clinging to anything in this world. That is the home bhikkhu abide contemplating the body as a body. He is saying, when you observe the primary object carefully, then insight means that you will see all the body emma namarupa phenomena will change, right? You will see arise and vanish fetters. Then he abides the independent, no clinging to anything in this world. When you see all the namarupa phenomena rise and passing away, you are not clinging to anything in this world, means that everything will be, you are free, right? The reason our yogi feel frightened, scary, worry, or a lot of questioning, right? Or there are so many things because your observation is that they're not deep enough. You have a lot of analyzing, a lot of questioning, right? A lot of analyzing, a lot of questioning, a lot of comparing. So that's why the mindfulness concentration not improve. You are stuck. You are deeply stuck, your meditation. Every day the same thing, finally you feel no progress, right? Actually, when you really observe the primary object carefully, then the Buddha explaining insight will come, finally, no clinging to anything in this world. Bằng cách này vị tỳ rồi Đức Phật lại cắt nghĩa thêm. Bằng cách này vị tỳ khưu cảm nhận toàn thân ở bên trong. Bằng cách này vị tỳ kheo cảm nhận toàn thân ở bên ngoài. Bằng cách này vị tỳ kheo sẽ cảm nhận toàn thân của mình vừa bên trong vừa bên ngoài. Và vị tỳ kheo này sẽ cảm nhận được sự sinh hay diệt của các hiện tượng trong thân, hay sự sinh vừa diệt của các hiện tượng trong thân và tâm. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo chánh niệm hay biết. Khi có tâm chánh niệm mới có sự hay biết, và vị tỳ kheo này chỉ thuần túy ghi nhận mọi hiện tượng đang xảy ra trong thân và trong tâm của mình mà không có vướng mắc, không có dính mắc, không có lưu luyến. Ngài thiền sư cắt nghĩa thêm rằng một khi các thiền sinh theo dõi cái chuyển động ở đây, theo dõi cái chuyển động phòng xẹp, khi chánh niệm đủ mạnh, quý vị sẽ kinh nghiệm được cái tầng tuệ đầu tiên namarupa, hay là cái tầng tuệ thân tâm. Trong cái giai đoạn này, quý vị sẽ thấy được thân và tâm của mình nó vận hành ra sao, và thân và tâm tương giao như thế nào. Đến đây thì quý vị không còn nghi ngờ gì nữa, không còn dám dính mắc vào những cái hiểu biết về của trước của mình về cái thân tâm này, tại vì nó không có đúng như là cái mình biết. Bởi vì vậy mình không còn liên tiếp nữa, không còn luân lưu nữa. Rất có nhiều thiền sinh không có tiến bộ, mặc dù đã tập rất lâu, vì họ không có thuần túy ghi nhận cái đối tượng, cái primary object, tức là đề mục chính là phòng xẹp khi ngồi thiền. Họ phân tích, họ lý luận, họ phán đoán, họ mong cầu, họ sợ. Và vì vậy, họ không có tiến bộ. Và họ cứ đứng một chỗ hoài, họ tưởng rằng chỉ có vậy thôi. Và rồi sau bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm tu tập, họ cũng chỉ dừng đây ở một chỗ, không thể tiến bộ được. Thành ra ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, khi quý vị thực tập thiền, quý vị phải hiểu cái nguyên tắc, phải hiểu cái mục đích và phải làm cho đúng theo đạo, làm theo cái lời hướng dẫn. Cái như vậy quý vị mới có thể tiến bộ được. Khi chánh niệm của quý vị phát triển, quý vị sẽ thân phải kinh nghiệm được thân tâm của mình trong cái tầng tuệ đầu tiên, và đây sẽ giúp cho quý vị sự thiền tập bắt đầu ngày càng dễ dàng. And the four bodhicitta. Again, bhikkhus, when walking, bhikkhu understand I am walking. When standing, he understand I am standing. When sitting, he understand I am sitting. When lying down, he understand I am lying down. He understand. According to the, however, this body is disposed. So according to the body position, right? In this way, he abides the contemplating the body as body. Internally, externally, both internally, externally. Hereby the independent, not clinging to anything in this world. That who is a how bhikkhu abide contemplating their body as body. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, lại chư tỳ kheo. Tương tự như vậy, khi đi vị tỳ kheo chỉ biết mình đi. Khi đứng vị tỳ kheo chỉ biết mình đứng. Khi ngồi vị tỳ kheo biết mình ngồi. Khi nằm, vị tỳ kheo biết mình nằm. Vị tỳ kheo biết rõ thân thể của mình trong tứ oai nghi. Làm như vậy, vị tỳ kheo quán thông trong thông, vừa ở bên trong, vừa ở bên ngoài, vừa cả lẫn trong và bên ngoài cùng một lúc. Trong trường hợp này, vị tỳ kheo chỉ thuần túy ghi nhận, quan sát mà không luyến ái. Đó là cách vị tỳ kheo quán thân trong thân. Đây là lời Đức Phật dạy. Full awareness, again bhikkhus. Bhikkhu is the one who act in full awareness while going forward and returning. Who act in full awareness while looking ahead and looking away. Who act in full awareness while reflecting and extending his their limbs. Who act in their full awareness where wearing his robes, carrying his outer robes and bow. Who act in full awareness where eating, drinking, consuming food, tasting. Who act in the full awareness where defecating, urinating. Who act in full awareness where walking, standing, sitting, falling asleep, wake up, talking, and keeping sunlight in this way. Bhikkhu abides the contemplating the body as a body, internally, externally, both internally, externally. He abides the independent, not clinging to anything in this world. That is, how is it that Bhikkhu abides contemplating the body as a body. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này chư tỳ kheo. Tương tự như vậy, vị tỳ kheo này hành động trong chánh niệm khi đi tới, đi lui, khi nhìn trước, khi nhìn sau, khi co tay, khi duỗi tay, khi mặc y, khi cởi y, khi mang bình bát, hoàn toàn chánh niệm. Trong khi ăn, khi uống, khi nếm, khi ngửi, khi đi đại tiện, khi tiểu tiện, Người vị tỳ kheo này hoàn toàn chánh niệm khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi đi ngủ, khi thức dậy, khi nói, khi im lặng. Vị tỳ kheo này tinh cần chánh niệm quán thân trong thân, ngoài thân, vừa cả trong thân và vừa cân cùng một lúc, và không còn luyến ái với mọi sự việc xảy ra trong thân và trong tâm của mình nữa. Đây là vị tỳ kheo đang quán thân trong thân. Then the Buddha also teach the how to contemplate in the body as the 32 part, 32 part, right? Hair, near skin, bone, like kidney, so on. So because that sometimes the Sanyogi, when they observe the anapana, right, anapana rising falling, may be very difficult, right? And the Buddha give the another chance how to observe the body. That you do part of the body. If you know Pali, right? Like, or if you know English, or if you know Vietnamese name in there, you have to really learn, right? That you do part of the body. Then after you closed, then you can see this body is the impurity, full of impurity. No, I know she know you, only the 32 part, right? The kidney, I bled, I skimmed, bone, I hair. So soon, this is 32 part, you have to. The reason you are observing the 32 part of the body also, the things are. So in this way, he abides the contemplating the body as a body, internally, externally, both internally, externally. He abides the independent, not clinging to anything in the world. If you know how to observe that this body as a day, that you fat, right? Finally, you gain concentration, mindfulness, then you see all the namarupa phenomena, all the things are rise and passing away, rise and passing away. And you are not clinging to anything in this world. That's why here the Buddha said the teachings, every teaching, his teachings are for the vipassana, right? For mindfulness, not samatha meditation, right? Because if they would like to practice samatha meditation, observing the 32 of the body, right, they can do as a samatha meditation. But here the Buddha teaches that as a vipassana. Right? In the Madhusudana Sutta, most complete is the teaching about mindfulness. He doesn't teach any samatha meditation. He teaches that as a vipassana. Rồi Đức Phật lại tiếp tục dạy rằng: Này các thầy tỳ kheo, khi vị tỳ kheo này quán thân từ chân lên tới đầu ngọn tóc, từ chân lên hay từ đầu ngọn tóc xuống, được bao phủ bởi các vật bất tịnh, như tóc, lông trên thân, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, phổi, ruột, như ruột non, ruột già, những cái mồ hôi, nước mắt, mủ và những cái mùi sự hôi thối, những cái chất bực bẩn dơ trong người của mình. Vị tỳ kheo này thấy toàn là những vật ô nhiễm, ô uế, không cái gì của thật sự là của mình, không phải thật sự là cái gì là của tôi. Bằng cách này, vị tỳ kheo quán thân trong thân bên trong, quán thân trong thân bên ngoài, và vừa cả quán thân trong thân và bên ngoài cùng một lúc. Vị tỳ kheo đang quán thân trong thân. Thiền sư cắt nghĩa thêm rằng, vì Đức Phật thấy rằng có nhiều người khó mà theo cái hơi thở, thành ra Đức Phật chỉ dạy thêm cái phương pháp dùng 32 thể bất tịnh trong thân để mà phát triển chánh niệm. Ngài thiền sư nhắc cắt nghĩa thêm rằng, nhấn mạnh cái chỗ này, ngài Đức Phật không dạy cái này để mà làm cho mình ghét bỏ cái thân thể của mình. Đức Phật không dùng cái phương pháp này để mà tập thiền định, mà ngài dùng cái phương pháp này để do thiền sinh dùng nó như một phương tiện để phát triển chánh niệm của mình, ghi nhận cái gì nó đang thật sự trong xảy ra trong thân của mình. Thành ra ngài thiền sư nói rằng, nếu một người thiền sinh biết cái cách quán 32 thể trược trong thân, cũng có thể phát triển chánh niệm. Và khi chánh niệm đủ mạnh, sẽ kinh nghiệm được tầng tuệ đầu tiên, Namarupa, tầng tuệ thân tâm. Thân của mình đã làm việc như thế nào, tâm của mình đã làm việc như thế nào và sự tương giao giữa thân và tâm, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, tiếp tục theo cái bài pháp thoại ngày hôm qua, là khi Đức Phật dạy cái phương pháp quán 32 thể trược này, Ngài không có mục đích dạy thiền định, mà chỉ dùng nó một phương tiện để phát triển chánh niệm. Then the Buddha teaches the another way element. Again, bhikkhu review the same body, however it is placed, however disposed as the consisting of the element that's in the body. There are earth element. The earth element means that the body is earth element. Water element, fire element, air element. So when you really observe that the four element, finally also you can see all the namarupa phenomena, right sound, passing away, right sound, passing away, then you're not going to do anything in this world. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, này chư tỳ kheo, vị tỳ kheo quán thân trong thân sẽ thấy rằng nó được tạo ra như thế nào và nó, cái thân của mình nó hủy diệt ra sao. Và cái thân của mình chỉ còn có bốn cái yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Cũng như một người thợ bán thịt hành nghề, khi cắt cái con bò ra, họ biết phần nào, phần này là phần gì của con bò, phần kia là phần gì của con bò. Thì một người, thì vị tỳ kheo này thấy rõ ràng những cái bản tính đất, nước, gió, lửa trong cái thân của mình. Bằng cách này, vị tỳ kheo quán thân trong bản thân bên trong, vị tỳ kheo này quán thân bên ngoài, vị tỳ kheo này vừa quán thân bên trong vừa quán thân bên ngoài, và vị tỳ kheo này đang làm cái công việc gọi là quán thân trong thân. Then he teaches that in the nine channel ground contemplating the body, nine kind of the dead body. So you can contemplate, right? So when you contemplate, observe, so finally you have the good concentration, good mindfulness, then you observe, finally this, all the namarupa phenomena, rise and passing away, rise and passing away. So when you observe the this kind of the dead body, right? Finally, you understand the body is two of the same nature. It is where we like that. It is not exempt from that fate. Means that when you observe the dead body, finally you realize everyone will be like this. No one can be escape from this kind of situation, right? So it make you feel more understanding, reduce the kilesa. Finally, you see anicca dukkha anatta, then so no attachment, observing this way. Bằng cách này, vị tỳ khưu quán thân trong thân, và cuối cùng khi chánh niệm đủ mạnh, vị này kinh nghiệm được tuệ đầu tiên, thân tâm Namarupa. Vị này thấy được sự sanh diệt của mọi hiện tượng trong thân và trong tâm của mình. Vị này cũng thấy rằng mỗi cái thân của nó, của mỗi người đều giống nhau. Khi chết đi, cái thân của mình đều giống nhau, tất cả đều giống nhau. Nhờ cái sự hiểu biết này, trí tuệ phát sanh, kilesa tham sân si ngày càng bất dập, và đến một cái trình độ cao hơn, tiếp tục tiến bộ, quý vị sẽ bắt đầu kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã của mọi yếu tố trong thân và trong tâm, anicca, dukkha, anatta. Thấy rằng tất cả mọi hiện tượng trong thân và trong tâm của mình tự động, nó chỉ gồm có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Thứ hai, tất cả mọi hiện tượng sinh ra trong thân và trong tâm sinh ra ở một thời gian mất đi, tự nó mất đi, rồi một cái khác sinh ra, ở lại một thời gian, rồi mất đi. Một cái khác lại sinh ra, ở lại một thời gian, và nấc mà mất đi. Mình không, tất cả không có cái gì tồn tại mãi mãi. Đây là ý nghĩa vô thường, anicca. Và vì không có, mình không có thể kiểm soát cái gì nó đến, không có thể kiểm soát cái gì nó đi. Nó đến lúc nào cũng không thể kiểm soát được, và nó đi lúc nào cũng không thể kiểm soát được. Đây là ý nghĩa của vô ngã. Bởi vì mình tất cả cái gì cuộc sống của mình đặt trên cái nguyên tắc, tất cả cái gì mình có thể giữ mãi mãi. Và mình có thể kiểm soát hết tất cả những gì mình muốn. Và bây giờ không còn xảy ra như mình tưởng. Thành ra mình đâm ra bất toại nguyện, mình đâm ra chán nản. Đây là ý nghĩa của cái khổ. Anicca, Dukkha, Anatta là như vậy. When you practice meditation, you see a good feeling, bad feeling, neutral feeling is normal, right? And the Buddha teach how bhikkhu does. Bhikkhu abides the contemplating feeling as feeling. He aware feeling, breathing feeling, bhikkhu understand. If you are breathing feeling, well feeling, painful feeling, he understand painful feeling. When the he feel neither painful nor breathing feeling, he understand. So when you practice meditation, you have that good feeling, happy feeling, painful feeling, suffering feeling, neutral feeling. He understands, you understand. So when you observe that carefully, finally, this go to the inside. This is the feeling, right? Internally, all the feeling, both arise and vanish in fetters. And as a mindfulness that there is feeling, it's simply established. And to the extent that necessary for aware knowledge and mindfulness. Hereby the independent, not clinging to the anything in this world. So even that when you observe that the feeling, also finally you see all there, eyes are passing away, there will be no clinging in this world. Tương tự như vậy, cái vị tỳ kheo quán thọ trong thọ, thì thấy rằng có những cái cảm thọ thích thú, có những cảm thọ không có thích thú. Và người tỳ kheo chỉ thuần túy ghi nhận đó. Và người tỳ kheo phát triển chánh niệm. Và đến một cái trình độ nào đó, vị tỳ kheo này công nhận, kinh nghiệm được cái tuệ thân tâm của mình. Và không còn, vì vậy không còn luyến ái với cái thân tâm của mình nữa. Và vị này chứng kinh nghiệm được vô thường, khổ và vô ngã. So the Buddha, how to observe the mind, how bhikkhu does bhikkhu abide the contemplating mind as mind. He another mind affect by the lust, as a mind affect by the lust. The mind affect by the lust, he understand, means that they, when you have the lobha, desire mind, you know. When you don't have the lobha mind, you know. When you are angry, hate, you know. When you are not angry, you know, right? So when you have the delusion, you know. When you don't have the delusion, you know. When you are, so contract the mind as a the, contract the mind, you know. So everything, whatever happening in the mind, you know. Finally, even this kind of the desire mind, angry mind, absent mind, worry mind, right? Agitated mind. Finally, they all are right and passing away, right and passing away. You will see clearly. Tương tự như vậy, vị tỳ kheo nhìn vào cái tâm của mình, thấy rằng tham sân si của mình nó sinh ra. Mình thấy rằng lúc mình giận, mình biết mình giận, rồi nó mất, mình biết mình giận. Lúc mà mình tưởng tượng, mình biết mình tưởng tượng. Lúc mình mong cầu, mình biết mình mong cầu. Lúc mình tham ái, mình biết mình tham ái. Rồi nhờ vậy mà chánh niệm phát sanh, vị này sẽ kinh nghiệm được tầng tuệ thân tâm, thấy rằng tất cả mọi chuyện ở trong thân và trong tâm của mình nó vô thường, khổ và nó vô ngã. Vì vậy vị này không còn luyến ái với cái thân, những cái gì, những cái cảm thọ trong thân và trong tâm của mình nữa. So when you have the mindfulness, the hindrances, right? Such as desire or evil, angry, right? Sloth and torpor, restless, feeling remorse. Those kind of mind also can arise. So you know, you observe, finally, You see, they all are coming and go, coming and go. Finally, so you can overcome. You have no attachment to in this world. Ngài Thiền Sư cũng cách nghĩa thêm rằng tương tự như vậy. Cái quý vị tập thiền, nhìn vào cái tâm của mình, thấy cái ngũ trần cái, ái dục, sân hận, trạo cử, hôn trầm và hoài nghi, nó xảy ra, rồi nó hủy diệt. Từ đó, quý vị không còn tin vào chúng nữa. Và vì nhờ đó, chánh niệm phát sanh, và quý vị thì hiểu được cái tầng tuệ thân tâm. Và vì đó, quý vị không còn luyến ái với năm cái chướng ngại này trong tâm của mình nữa. So here is the Buddha teaching in the Madhurana Sutta, right? So body you observe, right? Then you observe the walking meditation, or so you observe the general object, right? Then you can observe the four elements, the attitude of the body, the dead body, right? Everything you can observe. When you have the Gokona Nijin Go Mindfulness, finally, you will see all the Namaruva phenomena, right? Sampa same way, right? Sampa same way. So then your meditation will be easier. But if you do not know how to observe, you can be very stuck. But my pain still can be very long. Or wandering mind, thinking mind, feeling remorse. Sleeping can stay very long. Right? So don't know how to observe. Actually, we already explained how to observe the primary object, how to observe the secondary object, daily mindfulness. So when you view your mind, your meditation stays the same, no improving, you have to understand how to do walking meditation more carefully. Daily mindfulness, or when you observe the primary object of the rising, falling, anapana, you have to really understand how to observe. When you really try to how to observe, then finally, so your meditation can improve. Then for many years, you stuck. Someday, you can easily overcome, right? That's why we already gave you the yogi's option, right? Sitting, walking, daily mindfulness, right? Observing the anapana or rising, falling, or four elements, or dead body, right? So there are many ways you can try. You can try. But the thing is that if you really improve, finally we reach the same point. No matter you practice with the foul method, or you practice with the Goenka method, or Mahasi method, or Achancha, so on, whatever. Right? When you really reach the certain level, you will see the same thing. At that time, you observe the four elements as a primary object. You observe the anapana as a primary object. You observe the rising body as a primary object. Or you observe the bodo as a primary object. Right? Or you practice the vipassana. Or you practice the samatha first, then you change to the vipassana. They are the same. When you reach the certain level, they are the same. No argument, no disagreement. All are the same. We see all the Namaruva phenomena, rise and pass away, rise and pass away. The rejoicing, the loba, dosa, moha, the same. That's why when we read this label, we have the same view, same understanding, no fighting, no argument. Right? Then, but more important is that we have to understand how to practice to reach this point. Ngài Thiền Sư tóm tắt trở lại, đó là cái tóm tắt của cái bài kinh Satipatthana Sutta, hay là cái bài kinh tứ niệm xứ mà Đức Phật dạy về thiền Vipassana, hay là thiền chánh niệm. Tóm tắt trở lại, thân của mình cũng chỉ có bốn yếu tố: đất, nước, gió, lửa. Khi thiền tập của chúng ta bắt đầu phát triển, chánh niệm phát triển, chúng ta kinh nghiệm được thân tâm gồm có hai phần: thân và tâm. Nhiều thiền sinh đã tập rất là nhiều năm nhưng mà vẫn còn buồn ngủ, vẫn còn bị đau, thấy chán nản trong thực tập của mình và không có được những cái sự lợi ích. Phương pháp thực tập thì rất là giản dị. Trong phương pháp Mahasi này, quý vị để phát triển chánh niệm, quý vị phải làm ba điều: ngồi thiền, theo dõi phòng xẹp, đi kinh hành, theo dõi bước chân, và thực tập chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Nếu quý vị chọn cái phương pháp Anapana, tức là quán hơi thở ở ngay tại lỗ mũi, quý vị nếu làm đúng, quý vị cũng được cái sự lợi ích. Nếu quý vị tập thiền Vipassana Anapana, hay quý vị quán 32 thể trược, hay là quý vị quán tử thi, hay quý vị quán tưởng về về tứ đại đất nước gió lửa, nếu quý vị làm đúng, quý vị sẽ đến cùng một cái điểm như nhau, cái kết quả như nhau. Đến đây mọi người sẽ có một cái kết quả như nhau, có sự lợi ích như nhau, có sự hiểu biết như nhau. Đến đây thì không còn phải tranh cãi gì nữa. Thành ra quý vị có thể thực tập thiền Vipassana theo phương pháp của ngài Goenka, hay của ngài Achancha, hay của ngài Maasi, hay của Bao. Nếu quý vị làm đúng, quý vị sẽ đạt được cùng một cái kết quả như nhau ở cuối con đường. Ở đến đây thì không còn gì để mà tranh cãi nữa. Tuy nhiên, bất cứ phương pháp gì quý vị chọn mình để con đường để mà mình đi, mình phải làm cho đúng. Hoặc là đi thẳng vào Vipassana, hoặc là đi qua thiền định Samatha rồi mới đổi qua thiền Vipassana. Quý vị phải làm cho đúng, phải hiểu cái nguyên tắc thì mới được cái sự lợi ích. Bởi vì nói đi nói lại, nói tới nói lui, nói lên nói xuống, quý vị không có kinh nghiệm được cái sự rising and passing away, tức là sinh và diệt của tất cả mọi hiện tượng trong thân và trong tâm, thì không có kinh nghiệm được Namarupa, là cái thân tâm của mình đã hành xử ra sao, thì quý vị không có được cái sự lợi ích gì. Thành ra ngài thiền sư nhắc lại một lần nữa, cái vấn đề chính là làm sao hiểu và làm đúng bất cứ cái phương pháp nào quý vị chọn, bất cứ con đường nào quý vị muốn đi. Vì nếu không, không có được sự lợi ích. Here the Buddha gave the Idama like a cook, but has not made the money, right? So he gave the Idama a cook yogis, but does not get the much benefits from their practice. Yeah, the Buddha saying, because suppose a foolish and combat and unskillful cook were to be present again or lawyer minister, with the various kind of the curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, and bland. The foolish incompetent and skillful cook does not pick up the sign of his own master's preference, means that what they like it. Even though he can cook a lot of food, but he doesn't know how they like what they like it. Today this curry pleased my master, he reached for this one, he took a lot of this one. He spoke praise of this one, the sour curry pleased my master today, he reached out for the sour one, he took a lot of the sour, he praised. So he doesn't know. The foolish incompetent and skillful cook does not gain of clothes, wigs, bonnets, for what reason? Because that the foolish incompetent and skillful does not pick up the sign of his own master's preference. Meaning that even though someone they have a good cook, but they don't know how to sell the food, what the other people want to eat. So that's why you can see that some of the people, they open their restaurant, but they do not really gain a lot of business, right? But someone, they open their restaurant, they know how to sell the food, what the people would like to eat, taking a lot of energy from there, opening the restaurant. Rồi Đức Phật lại cho một cái ví dụ để nhắc nhở các vị tỳ kheo làm sao mình thực tập cho đúng. Này các thầy tỳ kheo, giả sử có một người đầu bếp thành thạo nấu được nhiều cái món khác nhau cho vị vua hay cho các vị đại thần. Vị này, vị đầu bếp này có thể nấu những cái món cà ri khác nhau. Món thì cay, món thì ngọt, món thì chua, món thì mặn, món thì vừa đủ cay, vừa cái thì cay nhiều, cái cay ít, cái thì không có mùi, có gia vị nhiều. Tất cả nhiều cái món khác nhau. Nhưng mà vị đầu bếp này không khôn ngoan, nên không để ý, không biết là vị vua thích ăn cái món nào. Không có biết vị vua ăn cái món nào nhiều, món nào ít. Không để ý vị vua khen món nào, chê món nào. Và vì vậy người đầu bếp này không được nhà vua ban thưởng. Vì sao vậy? Vì người đầu bếp này không biết vua của mình thích cái món nào. Tương tự như vậy, Ngài Thiền Sư nói rằng có những cái người họ mở nhà hàng, họ nấu nhiều món ăn, nhưng mà khách càng ngày càng ít dần. Thì vì sao? Vì họ không có biết khách muốn cái món gì. Trong khi đó một người khác mở tiệm ăn, không cần nấu nhiều món, nhưng họ biết khách ăn thích ăn món gì, và họ nấu những món đó, và khách càng ngày đến càng đông. The Buddha gave the example, right? So to the bhikkhus, he are some foolish and gomeda and skifu. Bhikkhu dwell contemplating their body in their body. They are observing their feeling as feeling. They are observing their mind, right? General object. But they do not become concentrate. Their corruption are not abandoned. The kilidas are not abandoned because Bhikkhu yogi does not pick up the sign. Does not pick up the sign. The Buddha used a very interesting word. Does not pick up the sign means he doesn't know what to do. He doesn't know how to try to improve. Which way he need to practice. He doesn't really know how to pick up the, for example, we give the Dhamma dog, a lot of Dhamma dog. But the yogi doesn't know how to pick up the important things. So yogi does not know how to pick up the signs. So how to practice, what is the improvement, right? What is the concentration, what is the not concentration? Yeah, of course you are not improving. But if you know how to pick up, why you are not improving, for example, because you are looking for something, right? Looking for something. Then, so you know, you are looking for something. You are thinking, analyzing, questioning. So sometimes there you still a lot of expectation, a lot of desire, how to improve things, right? So when you really know, so the sign of the why you are not improved, finally, then you can improve, right? That's why the Buddha said, the bullish incompetent and skillful bhikkhu does not gain pleasant dwelling in this very life. No. That's not, he gained mindfulness, clear comprehension. For what reason? Because Bhikkhu Yogi does not pick up the sign of his own mind. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, thầy chư tỳ kheo, tương tự như vậy, khi một vị tỳ kheo thực tập quán thân trong thân, chánh niệm loại trừ mọi liếng ái với sự vật xung quanh, vị tỳ kheo này quán thân trong thân, tâm vị ấy không chánh, tâm vị ấy không đủ chánh niệm, tham sân si chưa được loại trừ, và vì tỳ kheo này không thấy, này vì người vị tỳ kheo này không thấy cái điều đó. Tương tự như vậy, vì vị tỳ kheo này quán thọ cảm thọ trong cảm thọ, quán thân trong tâm, quán tâm trong tâm, quán thức pháp trên các pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm và nghĩ rằng tham sân si đã được loại bỏ. Tuy nhiên tâm vị này không đủ niệm định, tham sân si chưa được loại trừ, và vị tỳ kheo này không thấy được điều này. Vị tỳ kheo không ngoan này chưa được hạnh phúc, chưa được kinh nghiệm được hạnh phúc trong kiếp sống này, chưa vì chánh niệm chưa đủ mạnh và chưa thực sự kinh nghiệm được hạnh phúc đó. Tại sao vậy? Vị tỳ kheo này không khôn ngoan này vẫn chưa thấy được cái tâm của mình. Thành ra ngài thiền sư nhắc thêm rằng khi trong những cái khóa thiền này, ngài thiền sư cố gắng cho những cái bài pháp thoại hàng đêm nhắc nhở về cái phương pháp thực tập làm sao cho đúng, làm cái nguyên tắc căn bản để mình hiểu và để mình làm cho đúng. Tuy nhiên cái những thiền sinh vẫn không hiểu, vẫn lý luận, vẫn phân tích, vẫn mong cầu, vẫn mong ước, và vì vậy không có sự tiến bộ. Chỉ có khi nào người thiền sinh hiểu được cái điều này, hiểu được cái sự sai của mình sửa những cái sự sai này, làm cho đúng hơn, thì mới thì sự tiến bộ mới có thể xảy ra được. Then the Buddha gave the wise, right? Cook. He knew how to pick up the signs, what they like to eat. That's why he came there with bonus. So in the same way, when the wise yogi practice, they know how to pick up the signs. Finally, they have concentrated. Kriyas are abundant, right? They can be peaceful. They can see the benefits. So the wise combatant, skillful bhikkhu came present, dwelling in this very life. He gained the mindfulness, kriya comprehension. For what reason? Because bhikkhu yogis are wise, combatant, skillful. Bhikkhu pick up the sign of his own mind. That's why, finally, he improved. Rồi Đức Phật lại dạy rằng, để các vị tỳ kheo, giả sử người đầu bếp khôn ngoan này nấu những món cà ri khác nhau cho nhà vua, mặn ngọt cay chua đắng, ít cay ít nhiều cay, nhiều gia vị hay ít gia vị, và người đầu bếp này để ý biết nhà vua thích món cà ri nào, món nào nhà vua thích, món nào nhà vua khen, món nào nhà vua không thích, người đầu bếp khôn ngoan này sẽ được nhà vua trọng thưởng hậu hỷ. Vì sao vậy? Vì người đầu bếp ấy thấy được cái ý thích của nhà vua. Rồi Đức Phật lại tiếp tục: để các thầy tỳ kheo tương tự như vậy, một vị tỳ kheo thông minh khôn ngoan, quán thân khi quán thân trong thân, tinh cần tỉnh giác chánh niệm, đã đoạn trừ được ái dục và sân hận trong cuộc sống. Khi quán thân trong thân, tâm vị này chánh niệm, tham sân si bị tận diệt, và vị tỳ kheo này thấy được tâm của mình, thấy được tâm của mình. Và như vậy vị tỳ kheo này quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, quán và thấy được cái tâm của mình. Vị tỳ kheo khôn ngoan này kinh nghiệm được cái hạnh phúc cao cả ngay trong kiếp sống này, tâm chánh niệm và kinh nghiệm trọn vẹn niềm hạnh phúc tuyệt vời đó. Tại sao vậy? Vì vị tỳ kheo này thấy được tâm của mình. So that's why in the Avayogi, right? When you would like to practice here or at the home. So we already explained siddha meditation, what is primary object, secondary object. You can choose, right? You can choose there, or you don't need to ask that you are that should observe the secondary object, body shaking, body swaying, should adjust. In meditation, so you can adjust, but better not to adjust. You can change position, but not to change. So you can change your position, it's better not to change. You can adjust, it's better not to adjust. So you can observe the secondary object, better focus the primary object. So you can still observe the secondary object, adjust. So you can do, but when you feel your meditation that the same thing not really improve, it's better observe the primary object more carefully. Daily mindfulness carefully. This is your practice meditation. I already explained If you are very good disciplined, you know how to practice, about 10 days, about 2 weeks practice, you can improve a lot. Right? But you have to really understand, right? Practice meditation, not looking for something. Should not be worried, should not be questioned, right? Should not be do something. You have to you have to understand the meditation object, right? This is the nature of the body. So if you ask that what happened, how happened, right? Or something wrong. If you have those kind of questions, take a very long, right? No question needed. There is a question you have to observe. The idea of the meditation is that no question needed. No analyzing, no comparing, or no thinking, right? Observing. So if you understand how to pick up your sign, right? If you are really keep practicing, so you are not stuck. You are not stuck, so you will be improving, right? So that's why you already learn here or listen to the Dhamma talk. Now, if you would like to practice at the home, right? If you would like to keep practicing here, right? The meditation sitting is really necessary, right? Then keeping your eyes down, daily mindfulness, walking meditation, every moment observing your body is there, every moment is there, very necessary, right? So when you really have the very good discipline observing, then you will be a good cook. You will be a good yogi, abandon the kilesa, will be very peaceful, right? So that's why I hope our yogi understand it, right? Today's Dhamma talk. Then take this as the Buddha teaching. So with you, practice according to the Buddha teaching. That's all for tonight's Dhamma talk. Ngài Thiền Sư cắt nghĩa thêm rằng khi quý vị về nhà cũng như quý vị đang thực tập ở đây, quý vị theo cái lời hướng dẫn, khi quý vị ngồi hay quý vị đi kinh hành, quý vị theo cái đề mục chính. Khi cái đề mục phụ nó trở thành nổi bật, quý vị chọn cái đề mục phụ. Làm cách nào để quý vị quyết định để nên mình nên chọn đề mục phụ hay đề mục chính? Nó tùy theo từng lúc, tùy theo tùy cái cơ hội và tùy theo cái gì nó đang xảy ra lúc đó. Thành ra mọi người phải dùng cái sự suy nghĩ của mình để mà chọn cho mình cái đề mục nào thích hợp với mình lúc đó. Cũng như khi quý vị ngồi, quý vị được khuyên là đừng có thay đổi. Có thể thay đổi tư thế nếu mà nó quá đau. Tuy nhiên, nếu quý vị không thay đổi tư thế thì nó vẫn tốt hơn. Quý vị thay đổi tư thế bao nhiêu lần, có nên thay đổi tư thế hay không, đó là tùy mỗi người. Tuy nhiên, nếu mà quý vị thay đổi cái này, thay đổi cái nọ, làm cái này, làm cái nọ, mà nếu mà quý vị thấy rằng mình không có tiến bộ, thì quý vị phải trở lại cái đề mục chính, theo dõi, quan sát nó một cách cẩn thận. Trở lại một lần nữa, trong cái phương pháp hành thiền này, để phun bùi chánh niệm của mình, quý vị phải làm ba điều. Ngồi thiền, theo dõi phòng xẹp, đi kinh hành, theo dõi bước chân, và thực tập chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày. Bất cứ việc gì mình đang làm, bất cứ nơi nào, bất cứ oai nghi gì, và bất cứ ở đâu. Có như vậy thì quý vị mới có thể tiến bộ. Còn nếu quý vị cứ thắc mắc, muốn có câu trả lời, quý vị có những cái tâm mong cầu, quý vị cứ phân tích lý luận, quý vị cứ phân vân mình không biết mình có làm đúng hay không, thì quý vị không thể nào có sự tiến bộ được. Càng có nhiều câu hỏi chừng nào, càng muốn nghe cắt nghĩa nhiều chừng nào, thì quý vị càng mất nhiều thời giờ để mình thực tập. Thành ra trở lại vấn đề, khi đã hiểu phương pháp, đã hiểu cái nguyên tắc, cứ theo đó mà thực hành. Ở đây cũng vậy, về nhà cũng vậy. Khi về nhà cũng như ở đây, cố gắng đi, khi mà mình đi mắt mình nhìn xuống dưới, ngồi thiền, đi kinh hành và giữ chánh niệm trong mọi hoạt động hàng ngày, cố gắng discipline mình, tức là giữ kỷ luật của mình, đừng có quá dễ vui. Ngài thiền sư cầu mong rằng tất cả các quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây ai cũng trở thành một người đầu bếp khôn ngoan, trở thành một vị tỳ kheo khôn ngoan để mà được cái sự lợi ích. Ngài thiền sư cầu chúc quý vị tất cả quý sư, quý cô và quý đạo hữu ở đây tinh tấn thiền tập để sớm được cái sự lợi ích cho mình ngay trong kiếp sống này. Đến đây, Đại Thiền Sư kết thúc buổi pháp thoại hôm nay. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền giúp cho thank you.